Ma Đế Quân, chương 156, Vạn Hồn Chiến Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hòa Quý Ba rời khỏi Trọng Khải Lâu, Thanh Ngọc trở về Ngọc Viện. Hiện giờ Nguyễn Thị Thương Hội đã có các vị trưởng lão trông coi, sinh ý trông cũng có vẻ an ổn. Hắn trực tiếp mở chiếc hộp mà bên trong đó có giọt máu thần bí ra. Giọt máu này có màu đỏ lóng lánh, tự động lăn qua lăn lại bên trong hộp, vô cùng thần dị. Thanh Ngọc cứ quan sát hồi lâu, đến khi thử dùng tay chạm vào nó thì dị biến xảy ra. Giọt máu kia tự động chui vào bên trong người hắn, biến mất không thấy gì nữa. Tòa ma cung trong thức hải rung động kịch liệt, rồi bỗng nhiên Thanh Ngọc lâm vào một cảnh tượng vô cùng sống động, có vẻ như đây là một đoạn ký ức của chủ nhân giọt máu này. Hắn thấy từ đằng xa, có một ma ảnh khổng lồ, giống như hư ma chân thân, nhưng lại trông mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ma ảnh này cũng không có thân dưới, chỉ có phần trên, là một đoàn hắc khí đen kịt, trên người nó còn bốc lên hỏa diễm, vô cùng thần dị. Hai con mắt ma ảnh kia màu xanh dương, cái miệng đen khổng lồ, trên thân thể nó còn có vô số đạo ma văn đỏ rực đang lưu truyền. Trên đầu nó có một hư ảnh chiếc vương miện đang bốc cháy, bay lơ lửng trên không. Hai cánh tay ma ảnh không còn bị xiềng xích giống Thanh Ngọc nữa, mà giơ ra năm cái móng vuốt sắc nhọn kinh dị. Đặc biệt là, sau lưng nó còn có ba vòng luân, nhưng ở đẳng cấp nào thì Thanh Ngọc không biết, nhưng chắc chắn phải cao hơn của hắn nhiều lắm. Phía dưới, có một người đang điều khiển ma ảnh kia chiến đấu với vô số những sinh vật kỳ dị xung quanh. Có một long ảnh ba đầu, màu đỏ rực chói lọi, khè ra những tia phù văn rực rỡ. Có một điệp ảnh bốc lên những hơi sương màu phấn hồng, bắn ra vô số những đạo âm ba to lớn. Lại có một thần ảnh cũng chỉ có nửa thân trên, hai tay đang nắm những tia lôi điện lập lòe chuẩn bị phóng về phía ma ảnh kia. Thanh Ngọc đắm chìm trong ký ức kia mà dùng mình sợ hãi. Đây là đâu vậy? Những người này là ai? Tại sao có thể kinh khủng như thế? Trận chiến diễn ra đến mức sơn băng địa liệt, đất trời hôn ám, mỗi khi có người xuất chiêu là một mảnh hoang tàn đổ nát. Bỗng dưng, Thanh Ngọc lại bị kéo về với thực tại thì đã phát hiện toàn thân mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn nội thị thân thể một chút thì thấy không có gì xảy ra cả. Hệ thống kiểm tra thông số. Chủ nhân, Thanh Ngọc cơ linh căn cửu hoàng ca tư chất thần giai thể chất thôn thiên ma thần thể huyết mạch chí tôn thủy ma thanh khí vận sơ cấp phong hào, ma kiếm vương tinh cảnh, luyện cốt sơ kỳ khí cảnh, hóa thần sơ kỳ thần cảnh, vũ cung nhị tinh hồn cảnh, hư ma. Hồn cảnh hư ma, hồn cảnh lại là cái gì? Hư ma, có liên quan tới hư ma chân thân sao? Vậy có phải mỗi khi tấn cấp hồn cảnh, hư ma chân thân cũng sẽ dần mạnh mẽ hơn, giống với ma ảnh vừa rồi ở trong ký ức hay không? Thanh Ngọc đắm chìm vào suy nghĩ miên man, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, hắn lập tức thấy phía trước tối sầm. Khi mở mắt lại, Thanh Ngọc thấy mình đang đứng trong một tòa thành thị rộng lớn, bên trong có rất nhiều người. Nhưng khi ngước nhìn lên bầu trời thì hắn phải giật mình kinh ngạc, bởi vì bản thân đang đứng ở giữa hư không, trên đầu hắn có muôn vàn tinh tú khổng lồ tỏa ra tia sáng dịu nhẹ. Bỗng nhiên, có một tiếng gọi làm Thanh Ngọc giật mình. Này, người mới, ngươi đứng đực ra đó làm gì vậy? Tới đây, Thanh Ngọc nhìn qua thì thấy một trung niên nam tử với đôi tròng mắt màu tím sẫm đang gọi hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng trước mặt người này thì đã có hơn 30 nam nữ thanh niên khác đang ngoảnh lại nhìn Thanh Ngọc. Hắn vậy mà phát hiện ra tất cả những người ở đây đều có màu mắt khác nhau, thế này là sao? Mình đang ở đâu? Ngơ ra một lúc còn chưa hiểu sự tình gì, Thanh Ngọc phát hiện tất cả những gì trong thân thể đều biến mất. Sơn Hà Quan Tưởng Đồ, Đế Tinh Giới, Chữ Mạch Giới, thậm chí cả Cửu Thải Quang Long, Huyễn Diệt Trảm Thiên và Kỳ Lân Đỉnh cùng chín thanh nguyên tố chi kiếm kia đều không thấy tăm tích. Hắn có hơi hoảng hốt nhưng vẫn tiến lại gần phía trung niên nam tử, xem ở đây là có chuyện gì xảy ra. Khi Thanh Ngọc đã an ổn vị trí thì trung niên nam tử nói. Chào mừng các ngươi đến với Vạn Hồn Chiến Trường, ta là Từ Ân, chấp sự Bạch Ma Thành, nơi mà các ngươi đang đứng. Có nhiều người đã biết, nhiều người chưa nên ta sẽ nói lại cho dễ hiểu. Vạn Hồn Chiến Trường là nơi các đấng tạo hóa làm ra, để thử thách và rèn rũ thiên kiêu đến từ vạn tộc trong vô số các vị diện khác nhau. Mỗi người trong các ngươi đứng đây đều có huyết mạch cường đại, đã đến thời điểm kích phát được chân thân của mình. Thanh Ngọc đứng im một chỗ tiếp nhận thông tin mà trong lòng cuộn sóng. Vô số vị diện, vậy phải chăng hằng thiên tinh, không, cả vũ trụ mảnh vỡ kia cũng chỉ là một vị diện hay sao? Thế nào là vị diện? Đấng tạo hóa lại là ai nữa? Các ngươi khi tiến vào Vạn Hồn Chiến Trường, chỉ là trạng thái hồn linh, bản thể các ngươi vẫn còn đang tồn tại trong thế giới thực. Một ngày các ngươi chỉ có thể vào đây một lần duy nhất, sau 12 canh giờ sẽ được đưa trở lại. Thời gian bên ngoài và thời gian trong vạn hồn chiến trường có sự chênh lệch rất lớn, các ngươi ở trong đây 12 canh giờ thì thế giới thực chỉ có 24 phút mà thôi. Thanh Ngọc đứng im mà đón nhận hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Có nghĩa mình ở trong đây một ngày, ra ngoài mới chỉ qua có 24 phút. Mỗi khi các ngươi tiến vào vạn hồn chiến trường, sẽ xuất hiện ở Bạch Ma Thành, trừ khi các ngươi tới các thành thị lớn hơn của ma tộc thay đổi lại điểm truyền tống mặc định. Nhưng với đẳng cấp hiện tại của các ngươi, thì chỉ có thể ở lại nơi này mà thôi. Các ngươi nhớ rõ, chết ở đây cũng đồng nghĩa với việc bản thể ở thế giới thực các ngươi cũng chết vì đã mất đi hồn linh. Đồ đạc ở đây khi kiếm được các ngươi có thể mua hồn giới để mang ra ngoài, nhưng không thể dùng hồn giới đem vật phẩm lạ từ bên ngoài vào vạn hồn chiến trường. Nếu cố tình mang theo, trong quá trình truyền tống sẽ lập tức bị xóa bỏ. Bây giờ ta sẽ cấp cho mỗi người một thao tác hướng dẫn riêng, các ngươi tự mình tìm hiểu đi. Nói xong tới đây, Tử Ân bắn ra hơn 30 đạo tia sáng về phía mỗi người. Sau khi nó nhập vào thân thể Thanh Ngọc, bỗng dưng âm thanh của hệ thống vang lên. Đinh, phát hiện giao diện mới, đang trực tiếp xử lý và tiêu hóa chuẩn bị thông tin. Thanh Ngọc có hơi ngạc nhiên một chút, giao diện mới. Mỗi người vào vạn hồn chiến trường sẽ được cấp cho một hệ thống khác ư, đinh. Xử lý hoàn tất, hệ thống phụ trợ đế quân đã trở lại đồng hành cùng thiếu gia. Đinh, đang truyền dữ liệu, một luồng thông tin đầy áp tràn vào trong đầu Thanh Ngọc làm hắn ngẩn ngơ trong giây lát. Hóa ra đây là một thế giới chuyên dùng để triển khai chân thân ra chiến đấu, mài rũa kỹ năng hồn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả tu vi hồn cảnh của kẻ bị giết chết sẽ được một phần truyền qua cho kẻ giết người, còn lại thì sẽ dung nhập vào bổ sung pháp tắc năng lượng cho vạn hồn chiến trường. Nơi đây sử dụng một loại tiền gọi là hồn đồng, chứ không phải là linh thạch hay ma thạch. Hồn đồng rất có giá trị, chỉ vài trăm đồng thôi cũng có thể mua được rất nhiều thứ. Hồn kỹ, hồn đan, hồn giáp. Nhưng thứ quý giá nhất ở đây là hồn khí. Trước đây Thanh Ngọc nhớ rằng trong nhiệm vụ, chấp trưởng đế quân có ban thưởng cả một bộ hồn khí, chắc là loại này. Bạch Ma Thành là một cứ điểm chiến tranh của ma tộc, tất cả những ma nhân nào có huyết mạch cường đại sau khi kích phát tu vi hồn cảnh đều sẽ được đưa đến đây rèn luyện. Nói là rèn luyện chứ thực ra nó là một cái cối xay thịt khổng lồ thì đúng hơn. Thanh Ngọc trầm tư tiếp nhận thông tin, ở khu vực này chỉ có ma nhân với tu vi trong ba đại cảnh giới hồn cảnh đầu tiên. Đó là hư ma, tiểu ma và đại ma. Khi đột phá tới cảnh giới cao hơn thì sẽ được đưa đến khu vực khác, là tòa thành thị lớn hơn của ma tộc. Trong vạn hồn chiến trường rộng lớn vô biên vô hạn này, mỗi một tộc lại sẽ có ba tòa thành trì tương đương với 9 đại cảnh giới của hồn cảnh. Việc tu luyện hồn cảnh, ngồi y một chỗ xếp bằng trong thành thị cũng sẽ tăng tu vi lên. Còn nếu muốn liều mạng, có thể đi ra ngoài thành săn giết hồn thú, hoặc trực tiếp giết người mà chiếm đoạt lấy tu vi của đối phương. Tuy nhiên, tộc nhân cùng tộc thì lại không được phép ra tay giết chóc lẫn nhau, nếu không sẽ bị pháp tắc xóa bỏ ngay lập tức. Cách chương.